Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037. Ngoài ý muốn, diều hâu, viên giấy, quỷ dị vẻ mặt vui cười. Hy Tần, thủ hộ giả tổ chức, mái vòm đồng hồ tháp, nhìn lấy Hy Tần ở liệt diễm bên trong lấp lóe đỏ quỷ dị vẻ mặt vui cười lúc. Trong nháy mắt, tất cả manh mối chắp vá thành một bộ hoàn chỉnh hình ảnh. Nguyên lai là dạng này. Chọn lựa, khảo nghiệm, tiếp nhận, Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Hắn hiện tại có niềm tin khá lớn. Nếu như hắn lúc ấy tiến nhập mái vòm đồng hồ tháp bên trong cánh cửa kia, hắn có lẽ cũng sẽ trở thành một tên ma nữ di sản thủ hộ giả. Chỉ là, dạng này chọn lựa là ngẫu nhiên sao? Tần Nhiên nghĩ đến cái kia diều hâu. Nhanh chóng đem ý nghĩ này ném ra não hải. Cái kia diều hâu rõ ràng là đi qua thuần dưỡng. Có thuần dưỡng dấu vết diều hâu chọn lựa người. Làm sao lại là ngẫu nhiên? Chỉ có thể là thuần dưỡng người lựa chọn. Như vậy cái này thuần dưỡng người là ai? Một cái rất không có khả năng ý nghĩ hiện lên ở Tần Nhiên. Đáy lòng, nghĩ đến rồi sao, quá muộn. Ta muốn để ngươi vì thiêu đền mạng. Nhìn lấy suy nghĩ Tần Nhiên. Hy Tần cười lạnh, vây quanh Tần Nhiên 10 cái tiêu thương. Lập tức đâm về phía Tần Nhiên. Hy Tần nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Hắn muốn nhìn lấy Tần Nhiên ngã trong vũng máu. Chết thảm bộ dáng. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho Hy Tần nghẹn họng nhìn chân chối. 10 cái tiêu thương tất cả đều đã trúng mục tiêu. Nhưng, lại đều không công mà lui. Có thể tùy ý đâm xuyên cực mạnh cấp bậc phòng ngự tiêu thương. Ngay cả Tần Nhiên da thịt đều không có đụng phải. Ngay tại món kia không đáng chú ý màu đen bì giáp trước mặt vô công mà trở về. Cái này sao có thể? Hy Tần lời nói cả lăm, không thể tin nhìn phía xa Tần Nhiên. Sau đó, hoảng sợ tràn ngập nội tâm của hắn. Bởi vì, Hy Tần có thể cảm nhận được, một cỗ sắc bén lực lượng đang hắn thân thể bên trong ấp ủ. Chờ, Hy Tần há mồm còn muốn nói cái gì lúc? Từ Devourer hình bóng giáp thôn phệ chi kích mang đến cái kia cỗ lực phản kích lượng trực. Tiếp vỡ ra, lập tức, một cái quán xuyên Hy Tần trước ngực phía sau lưng lỗ máu cứ như vậy xuất hiện. Tiếp theo, khi không nhìn phòng ngự thôn phệ chi nộ lúc bộc phát. Một cỗ không thể ngăn cản trùng kích, đâm vào Hy Tần trên thân thể. Răng rác, Hy Tần không có chút nào lực phòng ngự có thể nói thân thể bên trong. Xương cốt vỡ vụn, bắp thịt xé rách, nội tạng phá nát âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Khi hết thảy đình chỉ lúc, Hy Tần cũng không có tiếng thở nữa. Người đánh chết người chơi Hy Tần. Phán định vì tự vệ phản kích. Thuộc về vinh dự kích giết. Người thu hoạch được đối phương còn lại toàn bộ tích phân điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 200.000 tích phân 30 điểm kỹ năng người thu hoạch được đối phương. Gian phòng chìa khóa, người thu hoạch được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích giết, 94, hoàn toàn như trước đây. Thi thể lần nữa biến thành bạch quang phiêu tán. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, đối phương trên tay phải đường cong vây quanh quỷ dị vẻ mặt vui cười nhưng không có biến mất. Ngược lại là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bám vào đến Tần Nhiên trên tay phải. Sau đó, một cỗ vô cùng thuần túy lực lượng bắt đầu dung nhập Tần Nhiên thể bên trong. Tia nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực, ác ma chi lực, nguyên tội chi lực, thánh quang đâm chi lực. Năm loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại thời khắc này toàn bộ gia tốc vận chuyển lên tới. Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng. Năm loại khác biệt quang trạch, khác biệt khí tức lực lượng dựa theo riêng phần mình phương thức. Ở hắn thể bên trong gia tốc lao vụt, từng đạo từ siêu phàm cấp bậc trụ cột kỹ năng lạc ấn ở thể bên trong phù văn. Bị lấy trước nay chưa có nhanh lên một chút sáng lên. Những cái kia hắc ám, hỗn độn, càng là nhanh chóng thối lui. Một số sâu trong thân thể, ngày xưa căn bản là không có cách xua tan hắc ám. Hỗn độn cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán bắt đầu. Bất quá, vẻn vẹn tiêu tán một điểm về sau, cái kia cỗ thuần túy lực lượng liền hao hết, năm loại lực lượng hoàn toàn khác biệt liền khôi phục bình tĩnh. Mặc dù không có càng nhiều thực chất cải biến, nhưng Tần Nhiên nhìn lấy thể bên trong biến hóa, cả người đúng vậy sững sờ, bởi vì đây là ở hắn trừ bỏ thể chất nhập giai về sau. Liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp tăng phúc, cái này, vừa mới hấp thu là cái gì, vẻ mặt vui cười bên trong mang tới lực lượng không đúng. Trước đó cái kia cái gọi là cạnh tranh giả Thiêu cũng có vẻ mặt vui cười. Nhưng là căn bản không có cho tương tự lực lượng, chẳng lẽ vẻ mặt vui cười cũng là khác biệt đúng? Đúng vậy khác biệt, Thiêu chỉ là một cái cạnh tranh giả, cũng không có được thủ hộ người tổ chức chính thức tiếp nhận. Mà Hy Tần khác biệt, đối phương không chỉ có là chính thức thành viên, vẫn là một cái tiểu đầu mục, rất nhanh tìm kiếm được trong đó khác biệt Tần Nhiên, cũng không có bởi vì dạng này phát hiện mà hưng phấn. Ngược lại là lâm vào càng sâu trầm tư, Tần Nhiên không tin, chỉ có một mình hắn, ngoài ý muốn, phát hiện vẻ mặt vui cười dấu ấn tác dụng. Tất nhiên còn có những người khác phát hiện, có khả năng nhất tự nhiên là sáng lập ma nữ di sản thủ hộ giả tổ chức vị kia. Nếu đối phương phát hiện tác dụng như vậy, vẫn còn gây dựng cái tổ chức này, như vậy, đối phương dụng tâm thật không đơn giản, còn có, cái này vẻ mặt vui cười dấu ấn đến tột cùng là làm sao làm được vừa mới một màn kia Tần Nhiên. Nhìn chằm chằm trên MU bàn tay phải phảng phất là hình xăm một loại dấu ấn. Lông mày chăm chú khóa lại với nhau. Chuyên gia cấp khác thần bí tri thức, từ phó bản thế giới bên trong được chứng kiến thượng vàng hạ cám học thức. Ở cái này một khỏa đều đã mất đi tác dụng vốn có. Ở Tần Nhiên trong mắt, đây chính là một cái từ xích tuyến đầu vây quanh quỷ dị vẻ mặt vui cười. Trừ cái đó ra, lại không còn cái khác, kỹ năng đẳng cấp không đủ sao? Vẫn là cần nào đó loại tính nhắm vào kỹ năng đặc thù Tần Nhiên tự nói lấy. Đến lúc này, nếu như Tần Nhiên còn cố chấp nhận định cái này quỷ dị vẻ mặt vui cười dấu ấn đúng vậy một cái bình. Thương hình xăm, cái kia thật chính là đang trốn tránh thực tế. Bất luận là từ đối phương xuất hiện, vẫn là tình cảnh vừa nãy, đều ở nói cho Tần Nhiên, cái này quỷ dị vẻ mặt vui cười dấu ấn không tầm thường. Nhưng ở không có bất kỳ cái gì đầu mối điều kiện tiên quyết. Tiếp tục suy nghĩ xuống dưới sẽ chỉ là để tâm vào chuyện vụn vặt. Tần Nhiên cũng sẽ không làm dạng này vô dụng công, hắn trực tiếp ấn mở tư tin, hướng Rachel phát ra tư tin. 2567, xảy ra chút ngoài ý muốn, Rachel, Hy Tần trốn 2567, không được, hắn còn chưa mở miệng, liền bị ta không cẩn thận xử lý, Rachel, người đây là đang huyền diệu Rachel, các ngươi không hổ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, huyền diệu phương thức đều giống như đúc, Rachel. Nếu không phải vô pháp vô thiên cái này khốn nạn ngay tại bên cạnh ta tỉnh rượu. Ta còn tưởng rằng ngươi bị hắn trộm nick, Rachel, đáng tiếc, một đầu manh mối cứ như vậy gãy mất, Rachel, bất quá, không quan hệ, ta tin tưởng Cass sẽ cáo chi ta càng nhiều liên quan tới thủ hộ giả tin tức. Không có chờ Tần Nhiên giải thích, tửu quán nữ lão bản liền liên tục phát ra hồi phục. Nhìn lấy Rachel hồi phục. Tần Nhiên tin tưởng, Cass không bị ép khô một điểm cuối cùng giá trị, Rachel là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, lấy Tần Nhiên cùng Cass quan hệ, Tần Nhiên phi thường vui lòng nhìn thấy điểm này. Sau đó ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị nói cho Rachel có quan hệ càng nhiều thủ hộ giả sự tình lúc. Ngô đột nhiên phát tới một đầu tư tin, khi nhìn đến tư tin một khắc này, Tần Nhiên toàn bộ chú ý lực liền bị triệt để hấp dẫn. Hết chương.